Yêu Long Cổ Đế, chương 88, hài hước, canh thứ nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu gia chủ Tô Mỗ không nói muốn ngươi đối ta như thế nào khách khí, nhưng đây chính là tại ngươi Tiêu gia, ngươi đạo đãi khách không nên như vậy đi. Tô Vân Sâm vẻ mặt âm trầm nói, vậy ta còn muốn như thế nào? Mua cho ngươi một con lợn nướng thả ở trước mặt ngươi, nhìn xem ngươi ăn ta chảy nước miếng. Tiêu Hành Sơn mặt mũi tràn đầy xem thường. Thật sự là hắn là xem thường người của Tô gia, bao quát Tô Vân Liệt ở bên trong, toàn bộ đều xem thường. Tô Hàn sự tình Tiêu Hành Sơn là biết đến, cũng không phải bởi vì Tô Hàn thiên phú vấn đề, mà là bởi vì Tô Vân Sâm đám người nhát gan sợ phiền phức, đồng tộc tương tàn. Như Tiêu Hành Sơn là người của Tô gia, gặp được loại tình huống đó, Tiêu Hành Sơn tuyệt đối sẽ không vì mạng sống, mà đem Tô Hàn trục xuất gia tộc. Cái này là chênh lệch. Mà lại hiện tại Tô Hàn còn tại Tiêu gia, Tô Vân Minh liền ngồi ở một bên nhìn xem đâu Tiêu Hành Sơn như thế đối đãi Tô Vân Sâm đám người, cũng chính là vì nhường Tô Vân Minh nhìn một chút mình tại cho Tô Hàn ra một hơi. Lão tứ, vào thời khắc này, Tô Vân Bằng bỗng nhiên đem ánh mắt rơi vào Tô Vân Minh thân bên trên. Dù nói thế nào, Minh Hiên cùng Minh Huy cũng là người cháu ruột, bọn hắn hiện tại chết sống không biết, người nếu là biết một chút tung tích có thể hay không nói cho chúng ta biết. Tô Vân Minh sững sờ. Ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Lão tứ A Tô Vân Bằng nói. Lão tứ, ha ha ha ha, Tô Vân Minh chợt cười to đứng lên, là giận quá thành cười. Ngươi còn có nói liên tục Tô Minh Hiên cùng Tô Minh Huy là cháu ruột của ta. Cái kia Hàn Nhi đâu? Hàn Nhi có phải hay không là ngươi cháu ruột? Lúc trước Trần gia cùng Lâm gia vây công Tiêu gia ta thời điểm, các ngươi là làm sao làm? Hiện tại con của các ngươi biến mất lại tìm đến ta hỏi thăm. Là các ngươi đầu óc hỏng, hay là của ta lỗ tai nghe lầm? Muốn là có thể Tô Vân Minh hiện tại cũng nghĩ trực tiếp đi qua, đạp Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng hai cước. Hắn đã đè xuống lửa giận tại lúc này lần nữa sôi trào lên. Tô Hàn sự tình, đích thật là hắn làm không đúng, mà lại loại kia thế cục người cũng thấy đấy, chúng ta nếu là không đem hắn trục xuất gia tộc liên lụy liền là toàn bộ Tô gia. Tô Vân Minh trầm mặt nói ra, đánh rắm, Tô Vân Minh đột nhiên mắng, như con của các ngươi bị người yêu cầu cho người khác quỳ xuống, các ngươi hội làm như thế. Lúc trước đem Hàn Nhi trục xuất gia tộc khiến cho hắn tự sinh tự diệt hiện tại ngược lại tốt lại chạy tới nơi này cầu ta nói cho các ngươi biết Nhi tử tung tích liền con của các ngươi là Nhi tử ta con trai của Tô Vân Minh liền không phải là con trai rồi. Ta biết trong lòng ngươi có hỏa, lúc trước chúng ta làm cũng xác thực có chút quá, hôm nay tới Tiêu gia thứ nhất là vì tìm một thoáng Minh Hiên cùng Minh Huy tung tích đệ nhị cũng là muốn đưa ngươi cùng Tô Hàn lại để hồi trở lại Tô gia, dù sao các ngươi thân chảy xuôi đều là Tô gia huyết mạch không phải sao. Tô Vân Sâm nói, lăn mẹ ngươi, cái, bước, Tô Vân Minh chỉ Tô Vân Sâm mắng, cái gì cầu vật ngươi cho rằng ta cùng Hàn Nhi còn muốn lại hồi trở lại đi không được. Liền Tô ra cái kêu yên chướng khí hoàn cảnh tám nhấp đại kiệu mời ta đều không quay về. Lão tư chú ý lời nói của ngươi cùng thân phận ta thế nhưng là ngươi anh ruột. Tô Vân Sâm sầm mặt lại, anh ruột, ha ha ha ha, Tô Vân Sâm ta nếu mà là ngươi ta đã sớm tìm tảng đá đi đụng chết. Tô Vân Minh toàn thân bùng nổ lạnh lèo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta Tô Vân Minh có như ngươi loại này anh ruột cũng xem như ta đầu thai thời điểm mắt bị mù, vậy mà cùng ngươi đặt ở một cái trong bụng. Ngươi, tốt, Tô Vân Sâm còn muốn nói cái gì, lại nghe Tô Vân Liệt nói. Vân Minh cùng Tô Hàn không muốn trở về Tô gia, ngươi cũng không cần cưỡng cầu. Nghe vậy, Tô Vân Sâm cắn răng, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Mà Tô Vân Minh thì là nhìn Tô Vân Liệt liếc mắt thở sâu, nói. Tô Vân Liệt ta hôm nay sẽ gọi ngươi một tiếng đại ca, nhưng cũng chính là hôm nay, cũng liền giới hạn tại cuối cùng này một lần, theo ta cùng Hàn Nhi rời đi Tô gia một khắc này bắt đầu chúng ta cùng Tô gia, liền đã trở thành người xa lạ. Tùy ngươi vậy, Tô Vân Liệt thở dài âm thanh, phảng phất già nua vô số. Hắn biết hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi, lại hối hận cũng là vô dụng. Không sao chứ, không có chuyện liền cút nhanh lên, Tiêu Hành Sơn lại nói. Đồ vật gì, nhìn ta thông gia nhắm chúng, lại lên lớn như vậy hỏa thật không muốn nhìn thấy các ngươi. Thấy Tiêu Hành Sơn hạ lệnh trục khách Tô Vân Sâm đám người đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Dù sao bọn hắn còn không có đạt được đáp án, còn không muốn đi. Tô Vân Sâm không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía chân pháp. Tiêu Hành Sơn, ta lương gia điều tra rõ ràng, thiếu công tử biến mất cái cuối cùng địa phương, liền là Tiêu gia, ngươi hôm nay nếu là không cho ta một đáp án, ta. Ngươi cái gì? Không đợi chân pháp nói xong, Tiêu Hành Sơn vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi, lúc trước loại kia khách khí hoàn toàn biến mất. Trần Phác, ta Tiêu Hành Sơn khách khí với ngươi cũng không có nghĩa là ta liền sợ ngươi. Lương gia dĩ nhiên là quận thành đại gia tộc không giả, nhưng nữ nhi của ta thế nhưng là Hàn Vân Tông đệ tử thân truyền của tông chủ, mở ra 10 đầu long mạch siêu cấp thiên tài. Hàn Vân Tông tông chủ là thực lực cỡ nào, ngươi hẳn là trong lòng hiểu rõ a, dám đối Tiêu gia ta động thủ thử một chút. Trần Phác hoàn toàn ngây ngần cả người, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mới vừa rồi còn khách khí khí Tiêu Hành Sơn, vậy mà trở mặt biến nhanh như vậy. Tiễn khách, không đợi Trần Phác mở miệng lần nữa, Tiêu Hành Sơn chính là đứng dậy vung tay lên, chợt hướng phía đằng sau đi đến. Chư vị, mời đi, liên trùng hướng phía Trần Phác cùng Tô Vân Sâm đám người giơ tay lên một cái. Hừ, Tiêu gia có thể đây là thật là lớn khí phái. Trần Phác đứng dậy, hừ lạnh nói. Tiêu Hành Sơn, đừng tưởng rằng việc này cứ tính như vậy, Hàn Vân Tông tông chủ hoàn toàn chính xác cực cường, ta Lương gia cũng không dám trêu chọc, nhưng ta thế nhưng là nghe nói, đó là vị là không an phận sáng chủ, nếu ta tra ra là Tiêu gia đối thiếu công tử động thủ, cho dù là Hàn Vân Tông tông chủ cũng sẽ không quản việc này, đến lúc đó cũng đừng ta Lương gia không nể mặt mũi. Tiêu Hành Sơn không để ý tí nào, giống như là làm như không nghe thấy. Trần Phác tại sau khi nói xong liền dẫn người rời đi, hắn tuy nói trong lòng có giận nhưng cũng xác thực không dám như thế nào. Nếu là Viễn Sơn huyện mặt khác tam đại gia tộc thì cũng thôi đi, nhưng người nào nhường Tiêu Hành Sơn sinh một nữ nhi tốt đâu. Các ngươi còn không đi, Trần Phác rời đi, nhưng Tô Vân Sâm đám người vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó. Vân Minh, chuyện lúc trước chúng ta xin lỗi ngươi, ngươi vẫn là để Tô Hàn trở lại. Cút, không đợi Tô Vân Sâm nói xong, Tô Vân Minh chính là đột nhiên hét to. Tô Vân Sâm có chú ý gì, Tô Vân Minh há có thể không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Tô Hàn tẩu hỏa nhập ma kinh mạch đứt đoạn, Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng vì Tô ra vị trí gia chủ thế nhưng là đã hao hết tâm cơ, hận không thể đem Tô Vân Minh cùng Tô Hàn hai người giết chết. Hiện tại biết Tô Hàn có nghịch thiên tư chất, bọn hắn lại nói chuyện gì xin lỗi, nói chuyện gì nhường Tô Hàn trở lại Tô ra. Đơn giản hài hước, thấy đại thế đã không cách nào vãn hồi, Tô Vân Sâm cũng không còn tự làm mất mặt dự định rời đi. Đúng rồi, vào thời khắc này, Tô Vân Minh thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Tô Vân Sâm, Tô gia gia chủ địa vị được chứ? Khuyên ngươi một câu, có thể nhiều hưởng thụ mấy ngày, liền nhiều hưởng thụ mấy ngày đi, bởi vì Viễn Sơn huyện bên trong, rất nhanh liền không có Tô gia. ESN, trước đó nói qua, hôm nay sẽ có canh năm, lần nữa tới cái tiểu bạo phát cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì, đây là canh thứ nhất. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.